Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1147, chương 1148, thế như trẻ tre. Mà Tần Đình đem Giao Long nhất tộc phong làm nói được nhất tộc. Tự nhiên cũng là có tự mình nghĩ sâu tính kỹ. Giao Long nhất tộc thế hệ nghỉ lại tại yêu giới. Đối yêu giới cực kỳ thấu hiểu. Mặc dù đã là thần giới mở ra xâm lấn yêu giới cửa ra vào. Nhưng là thần giới đến tiếp sau chiếm đoạt yêu giới. Cũng còn cần Giao Long nhất tộc cái này, dẫn đường đảng, trợ giúp. Phong Giao Long nhất tộc phong làm nói được nhất tộc. Cũng là có thể an Giao Long nhất tộc tâm. Nhường nó hơn tận tâm tận lực là thần giới hiệu chung. Hơn nữa còn có ngàn vàng mua xương ngựa hiệu quả. Cử động lần này không thể nghi ngờ là nói cho còn lại yêu tộc. Chỉ cần đầu nhập vào thần giới, liền có thể ngồi hưởng vinh hoa phú quý. Trừ cái đó ra, cũng là có thể kích thích dưới trướng chư tướng lòng tiến thủ. Có thể nói là một công nhiều việc, mà Ngao Vũ Huyền cũng là đại hỷ. Hướng phía Tần Đình chính là thật sâu cúi đầu. Nguyện vì điện hạ quên mình phục vụ. Hắn xưa nay ngưỡng mộ thần giới uy nghiêm. Chỉ cảm thấy thần giới là cao cao tại thượng. Ngày xưa thần giới một vị phổ thông thiên bá trong mắt hắn đều là cao không thể chạm đại nhân vật. Bây giờ tự mình lại là trở thành thần giới đạo đức. Thật sự là nhường Ngao Vũ Huyền chỉ cảm thấy một trận choáng váng. Bất quá Ngao Vũ Huyền tất nhiên cũng là đại tộc chi trường. Rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Biết rõ đạo này được chi vị bất quá là Tần Đình dùng để lung lạc Giao Long nhất tộc thủ đoạn. Mà nhất làm cho Ngao Vũ Huyền an tâm là. Đây cũng là biểu lộ Tần Đình thái độ. Điều này nói rõ vị này Tử Vi Đế. Không có tá ma giết lừa dự định. Tần Đình phong Ngao Vũ Huyền là giao nói được về sau. Nguyên bản còn có chút thấp thỏm bất an Giao Long nhất tộc các tộc nhân cũng rốt cục yên tâm. Bắt đầu chân chính toàn tâm toàn ý là thần giới hiệu lực. Mà những năm gần đây, Giao Long nhất tộc đã là vụng trộm khống chế xung quanh từng cái yêu tộc. Thần giới đại quân xâm lấn. Lại là không có đụng phải chút nào chống cự. Cực kỳ tùy tiện chấp nhận yêu giới biên cảnh chư giới chiếm lĩnh. Mà thần giới đại quân cũng là ở chỗ này chỉnh đốn mấy ngày sau. Tần Đình chính là hạ lệnh. Toàn quân xuất phát, toàn diện xâm lấn yêu giới. Mặc dù trấn thủ biên cảnh Giao Long nhất tộc các loại yêu tộc đã là đầu nhập vào thần giới. Cũng là cực lực phong tỏa tin tức. Đến mức thần giới đại quân giáng lâm đến nơi đây yêu giới nội địa hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là nhiều người phức tạp. Nhiều như vậy thần giới đại quân giáng lâm. Tất nhiên là chạy không khỏi người hữu tâm con mắt. Khẳng định không bao lâu. Tin tức liền sẽ bại lộ. Mà thần giới đại quân hiện tại muốn làm. Chính là thừa dịp hiện tại yêu giới còn không có kịp phản ứng. Tận khả năng chiếm đoạt yêu giới trọng trấn đại thế giới. Giao Long nhất tộc cũng là đều điều động trong tộc tinh nhuệ. Gia nhập thần giới đại quân. Mà lại Giao Long nhất tộc cường giả chính đối đãi đồng tộc yêu tộc ngược lại là so thần giới càng. Thêm tàn nhẫn cùng huyết tinh. Giao Long nhất tộc lại đối thần giới có công. Cuối cùng cũng là dị tộc. Thần giới đại quân không ít người đều là đối Giao Long nhất tộc sinh lòng lo nghĩ. Mà Giao Long nhất tộc cũng là muốn dựa vào yêu tộc máu. Đến chính chứng minh đối thần giới trung thành. Giao Long nhất tộc tác dụng cũng là phát huy ra. Đối với yêu giới rất tinh tường. Yêu giới từng cái đại tộc. Có những cái kia yêu tộc trong tộc tinh nhuệ đều là bị điều động đến xung quanh đạo thống cứ thế. Nội bộ trống rỗng. Giao Long nhất tộc đều là biết đến rõ ràng. Tại Giao Long nhất tộc dẫn dắt phía dưới. Thần giới một đường là thế như trẻ tre. Tiêu diệt yêu tộc vô số kể. Còn lại cũng chỉ có thể là ảm đạm đầu hàng. Yêu giới tử thương vô số. Mà thần giới đại quân tổn thất lại là hơi không thể mà tính toán. Ngắn ngủi nửa tháng thời gian. Cũng đã là đánh tới yêu giới nội địa. Mà bị thần giới đại quân đánh cho hồ đồ yêu giới. Cũng rốt cục phản ứng lại. Thần giới đại quân xâm lấn. Giao Long nhất tộc đã là đầu nhập vào thần giới. Tin tức này. Trong nháy mắt là truyền khắp toàn bộ yêu giới. Cũng là nhường yêu giới trên dưới vì thế mà chấn động. Trong lúc nhất thời, yêu giới lòng người bàng hoàng, khủng hoảng đến cực điểm. Bởi vì Giao Long nhất tộc phản bội, thần giới đại quân tiến quân thần tốc yêu giới nội địa. như vào chỗ không người. Mà yêu đế cùng yêu giới chủ lực tinh nhuệ giờ phút này đều là tại cực kỳ xa xôi bên ngoài xung. Quanh đạo thống trấn áp phản loạn, yêu giới nội bộ vô cùng trống rỗng. Có thể nói là thế cục đã là đến cực kỳ tình cảnh nguy hiểm. Yêu giới, cùng kỳ nhất tộc chính là yêu giới đại tộc. Trong tộc cùng kỳ lão tổ cũng là một vị yêu quân. Thực lực kinh khủng, uy danh hiển hách, cùng kỳ lão tổ làm người cẩn thận. Tại yêu giới cũng là đức cao vọng trọng. Yêu đế xuất lĩnh đại quân xuất chinh, xuất phát từ thích đáng cân nhắc, nhường cùng kỳ lão tổ tọa trấn yêu giới. Mà bây giờ, cùng kỳ nhất tộc cũng là lâm vào một mảnh trong lúc bối rối. Thần giới đại quân tiên phong đã là tới gần cùng kỳ nhất tộc trấn giữ huyền sát giới. Cùng kỳ lão tổ sừng sững tại hư không bên trong, nhìn qua dưới chân bối rối một mảnh tộc nhân, thần sắc cực kỳ âm trầm. Trước đó yêu giới thành công chiếm đoạt xung quanh đạo thống thời điểm, hắn còn lớn hơn vui nói, yêu giới có hy vọng phục hưng. Không nghĩ tới mấy ngày sau cũng đã là đến sinh tử tồn vong biên giới. Nghĩ tới đây, cùng kỳ lão tổ chính là phẫn nộ đến cực điểm. Giao long nhất tộc, đáng chết. Nếu không phải giao long nhất tộc phản bội, thần giới đại quân sao có thể dễ dàng như vậy liền đánh tới yêu giới nội địa. Đến mức yêu giới liền phản ứng thời gian cũng không có núi. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.